Chương 777, ta ủng hộ ngươi, đừng hỏi, hỏi chính là. Ê than bẹt, Benson Harper thì là e giờ nhãn hiệu thủ tịch, việc này nói đi không tính, nói đi cũng chưa đến mức, ngươi có thể phát cái tuyên bố đến làm sáng tỏ, nói ngươi nhưng thật ra là hệ thản bẹt vợ chồng fan hâm mộ, nghe nói bọn họ gặp nạn cảm thấy phi thường tiếc hận, biết có cái này qua đời phía trước cuối cùng tác phẩm liền nghĩ nhìn vật nhớ người, cho nên chính mình mời tới thợ thủ công làm theo yêu cầu một cái không mang logo đồng hồ trước tiên mang theo. Đúng rồi, ngươi nhớ kỹ bổ sung một câu, nói là đợi đến e giờ công ty lên khung cái này kiểu dáng sau khẳng định sẽ mua ủng hộ. Lý Bích Oánh khi nhìn đến tin tức sau liền gấp, đừng nhìn rất nhiều người chính mình liền thích mua mô phỏng bản cùng khoản cái gì, nhưng nếu như minh tinh mua, kia tuyệt đối sẽ bị một số người mắng chết. Bình thường thời điểm đã như thế, Giang Bạch ngược lại tô tờ, sự tình lần này kinh động đến nước ngoài đi, cái này sự tình liền phiền toái hơn. Ngươi đây là cái thật biện pháp, ta sẽ cân nhắc. Giang Bạch nói, không thể phủ nhận, nếu như nói Giang Bạch mang đồng hồ thật là mô phỏng bản, kia Lý Bích Oánh biện pháp chính là thích hợp nhất, bộ dạng này dù cho vẫn có người phản cảm, chán ghét độ cũng sẽ xuống đến thấp nhất, không đến mức giống như bây giờ hỏng bét. Nhưng Giang Bạch lại biết đồng hồ tay của mình cũng không phải là giả. Lão Thái Thái không có giới thiệu thân phận của nàng, có thể tại ngôn ngữ để lộ ra chi tiết đã để Giang Bạch chắc chắn suy đoán qua đời nhi tử, giống nhau gọi là Emily nữ hài, cùng với tại đưa ra đồng hồ lúc kia đáng vẻ không bỏ. Chỉ theo giá trị đến nói cái kia lão thái thái mặc xem xét chính là nhà giàu sang, nếu chính nàng nói muốn đưa, đó chính là không quan tâm đồng hồ cái giá tiền này, cho nên Giang Bạch vốn là cho là nàng không nỡ đồng hồ có thể là bởi vì đây là vật cũ, bất quá về sau nhìn thấy đồng hồ là mới tinh lúc nàng liền biết không phải như vậy. Bây giờ nghĩ lại, nàng không bỏ được đại khái là bởi vì đồng hồ là con trai của nàng cuối cùng hai kiện thiết kế phẩm một trong số đó. Chỉ là tiếc nuối là Giang Bạch cũng không có lao thái thái trực tiếp phương thức liên lạc, Bách Tinh ngược lại là có nữ nhi của nàng, làm sao Bách Tinh lúc này liên lạc không được. Cho nên, trước lúc này, Giang Bạch chỉ có thể chờ đợi một chút. Chỉ là, nàng muốn đợi, có người lại không nghĩ ca cờ loa y tại tin tức ra tới nửa ngày về sau, lại một người xung ra, chỉ trích Giang Bạch đang luyện tập đi tê đài lúc đẩy người, đem một cái khác người mẫu cho đẩy ngã trên mặt đất, làm hại nàng uy đến chân. Cho nên chính thức cắt toát lúc chân đau khó nhịn, không đi ổn mới tại chỗ ngã lật, bây giờ còn đang bệnh viện tinh dưỡng. Người này cũng là người quen, chính là bèn sần bạn gái Rosie, mà nàng miệng người mẫu thì là Lucia. Lucia bởi vì ngã sấp xuống sự kiện bị người lên án không thôi, y quốc không ít bạn trên mạng đều đang nói nàng không có nghề nghiệp tố dưỡng, ngã sấp xuống sau còn chưa kịp lúc làm ra phản ứng, vậy mà tại tê trên đài ngồi một hồi lâu mới rời khỏi. Đây thật là giới người mẫu sỉ nhục các loại. Nhưng bây giờ rổ xì lại là đem cái này nổi đẩy tới Giang Bạch trên người. Nói Lucia sở dĩ ngã sấp xuống là bởi vì phía trước Giang Bạch liền đẩy qua nàng một lần, cho nên đang đi tú lúc Lucia là mang theo tổn thương cố nén đi đường. Mặc dù cuối cùng lại bởi vì khác ngoài ý muốn xảy ra vấn đề, nhưng sai không ở nàng, nàng cũng là người bị hại. Benson phát ra tiếng đã để y quốc một ít bạn trên mạng đối Giang Bạch sinh ra không tốt cảm nhận, hiện tại lại thêm Lucia sự tình, Giang Bạch liền thành cái kia bị thảo phạt đối tượng. Ơ thơ y điếm na y quốc người dân tộc vinh dự cảm giác liền nhảy ra ngoài, chỉ cần mình người không phải ra loại kia đặc biệt sai, vậy liền trước tiên hướng về người một nhà liền xong rồi, thế là tại y hề mạng, bình luận hạ là gần 8 thành tiếng mắng phía trước nhìn thấy bị dẫm váy ảnh chụp. Còn cảm thấy cái này đồng phương nữ hài ôn nhu lại xinh đẹp, nhưng bây giờ mới biết được đây đều là giả tượng. Người ngoại quốc đến chúng ta chỗ này chơi, còn khi dễ chúng ta người, thật sự là quá mức loại người này chúng ta y quốc không chào đón. Về sau vĩnh viễn từ chối nhập nước ta một cái mang giả đồng hồ minh tinh có thể thấy được nhân phẩm chẳng thế nào cả. Chỉ là đáng thương Lucia vô cớ bị mắng lâu như vậy, nguyên lai nàng là người bị hại. QNZ có số ít cầm quan sát thái độ, nhưng chiếm đoạt tỷ lệ quá ít. Theo việc này ở trong nước tin tức ở vào đứng đầu đồng dạng, nó tại y quốc QNZ đồng dạng chiếm cứ lấy điểm nóng, cho nên khi rổ xỉ phát ra tiếng về sau, rất nhanh liền có trong nước truyền thông báo cáo ra tới. Chỉ là tin tức sau khi ra ngoài ra phản ứng lại là khá là quái dị hạt Giang Bạch đẩy người việc này ta thế nào không tin đâu. Giang Bạch nhân phẩm là căn bản không cần hoài nghi được rồi. Nàng là nhìn thấy tội phạm giết người cũng dám đi lên bắt người, còn từng bên đường giúp người đi tìm cướp bóc túi. Loại người này chuộng nghĩa khí tăng cao, là bị nhật báo đều khen qua vòng mẫu mực, chỉ có người khác khiêu khích nàng, nàng sẽ không có việc gì đẩy người khôi hài đâu. Không phải phía trước nói nàng mang giả đồng hồ chuyện này ta cũng không quá tin tưởng, bây giờ nói đẩy người việc này liền càng xé, dù sao ta không tin. Ta hiện tại cảm thấy Giang Bạch có phải hay không bị Y Quốc ai cho nhầm vào, có phải hay không bởi vì nàng ra danh tiếng trêu chọc người khác, cho nên mới bị hố mang giả đồng hồ sự tình, chẳng lẽ cũng là giả đi tin tức này căn bản nói không thông à. Ta cũng nghĩ không ra Giang Bạch vì sao sẽ mang giả đồng hồ, nàng là phú nhị đại căn bản không thiếu tiền, hàng năm ánh sáng tại ấy bổ du tờ thừa nở dê đưa phúc lợi vòng tay đều có giá trị không nhỏ, chứ không nói vòng tay giá thị trường, liền đưa ra. Ngoài chi phí cũng không phải là một khoản tiền, dạng này người sẽ mang giả đồng hồ vòng tay chi phí xác thực không phải số, một đầu mấy trăm khối, Giang Bạch về phần đưa ra ngoài có trên dưới 100 đầu, cái này tất cả đều là không ràng buộc đưa tặng, có thể thấy được khí. Ném mấy vạn khối đều không mang trước mắt người, về phần mua cái giả đồng hồ sao nàng là mua không nổi thật còn là làm gì. Đầu thứ nhất giả đồng hồ tin tức sau khi ra ngoài, không ít người đều tin. Bởi vì người ta có chứng cứ, liền đã chết nhà thiết kế bản thảo đều lấy ra so sánh, ra cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt phủ nhận việc này. Thế nhưng là điều thứ hai nói đẩy người tin tức vừa ra tới, ra đã cảm thấy không được bình thường. Cái này thế nào còn một khâu nhận một khâu đâu, các ngươi Y Quốc người là xem chúng ta dễ khi dễ còn là sao? Thế ra đã biết rồi, các đờ dìn trang phục tú là một cái quy mô đẳng cấp rất cao tư nhân tú triển lãm. Có thể nói chỉ có giao tình bằng hữu còn có thiết kế giới nổi danh nhà thiết kế mới có thể đi. Giang Bạch không phải nhà thiết kế, nói cách khác nàng tham dự là bởi vì tư nhân tình nghị. Bởi vì tư nhân quan hệ mới trôi qua khách mời hạ người mẫu, theo khác người mẫu hoàn toàn không có lợi ích tranh chấp. Loại tình huống này nàng đẩy người làm gì khẳng định có âm mưu, thế là có một ít có tâm bạn trên mạng liền đi tra hai cái này vạch trần người tài liệu. Giang Bạch khi nhìn đến trên mạng hướng gió sau là có chút sững sờ. Đồng hồ sự tình sau khi ra ngoài nàng đã bị mắng, vốn cho rằng đẩy người cái này nổi vùng khi đi tới bạn trên mạng sẽ càng thêm tức giận, nào biết được sự tình hoàn toàn tương phản. Bạn trên mạng là tức giận không sai, nhưng lại là nhằm vào đối phương nhìn xem Giang Bạch thấy bù hạ bình luận, có một đầu dần dần bị trên đỉnh tới đứng đầu bình luận là như vậy: Giang Bạch, ta ủng hộ ngươi, đừng hỏi. Hỏi cũng là bởi vì phàm là cùng ngươi xé người liền không có thăng, cái này khiến nàng nhìn thấy sau không khỏi thần sắc cổ quái, không biết nên khóc hay cười.